Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, Giao Phong. Valos lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đặc Khắc Tư hiện nay đã tới Tây Đô, đang ở hướng hắn bên này chạy tới. Valos cũng không muốn tên kia đem Bulma trong nhà làm hỏng rơi. Khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra một tia, bay lên trời, hướng vùng ngoại ô nhanh chóng bay đi. Xa xa đang hướng Bulma ra chạy tới Đặc Khắc Tư cảm giác được Valos khí tức. Mắt thần mãnh nhưng biến đổi, lạnh lùng sát khí đồng thời ở trên người Thăng Đằng Nhi ra. Âm trầm nói, phát hiện ta, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm đem Bulma mụ mụ ra gì đó làm hư. Dứt lời, nhanh chóng hướng Valos khí tức truy tầm đi qua. Valos khí tức trên người như đường ngọn đèn sáng một dạng, hấp dẫn Đặc Khắc Tư cách xa Tây Đô. Hai đạo quang ảnh một trước một sau, nhanh chóng hướng vùng ngoại ô chạy trốn. Đang ở Tây Đô đi dạo phố Bulma Tư nữ, cảm giác Valos cùng Đặc Khắc Tư khí tức, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc nghi ngờ. Bulma cùng Mei Terumi ba nữ nhân liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, Valos đây là muốn làm cái gì? Không biết, chúng ta muốn không phải mau chân đến xem. Ran nghi ngờ nhìn mắt biến mất ở chân trời lưỡng đạo khí tức, chậm rãi mở miệng nói, đi thôi, ngược lại cũng không có gì hay đi dạo. Truy ở trên thiên sau lưng tên kia thực lực không tệ a hát. Mei Terumi cười cười, cảm giác dưới Đặc Khắc Tư khí tức mở miệng nói, vậy thì đi xem một chút a. Bulma gật đầu, bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời phá không đi. Tây Đô ngoài trăm dặm một chỗ khu vực không người, Valos cùng Đặc Khắc Tư thân ảnh của hai người, một trước một sau rơi xuống chỗ này, bốn phía đều là nham thạch hoang dã. Cùng nhìn nhau lấy, người chính là Valos. Đặc Khắc Tư ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Valos thời điểm, gương mặt kia phá lệ sát cơ tứ phía. Ta chính là, tìm ta có việc. Valos cười cười, đối với Đặc Khắc Tư sát khí, trực tiếp làm như không thấy. Đặc Khắc Tư cả người khí ở bốc hơi, mái tóc màu tím tại khí lưu bên trong hơi vung lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Valos, mở miệng nói, ta gọi Đặc Khắc Tư. Ngươi cái tên này cư nhiên phá hư lịch sử. Ta muốn ngươi chết. Ồ, phải. Lịch sử đồ chơi kia là người sáng tạo. Đối với ngươi mà nói ta là ở sáng tạo lịch sử. Cái này chẳng lẽ không được sao? Valos giễu cợt nói. Ở Valos cùng Đặc Khắc Tư đối thoại đồng thời, xa xa chạy tới Goku đám người và Bulma từ nữ cũng đồng thời đạt tới mục đích. Mấy người chào hỏi nhau. Krillin đầu tiên mở miệng nói, cái này là Đặc Khắc Tư tiểu quỷ, đến tột cùng là nơi nào nhô ra? Goku khẽ lắc đầu, ánh mắt lại thủy chung lưu lại nơi này cái tên là Đặc Khắc Tư trên người thiếu niên. Sau đó mở miệng nói, hắn vừa rồi nói với ta là đến từ tương lai. Đến từ tương lai, vậy hắn cần gì phải khiêu khích Valos à? Ta xem hắn là muốn chết. Lấy Valos thực lực, đối với cái này thiếu niên, chắc là dễ như trở bàn tay a. Krillin không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Goku trầm giọng nói, Krillin, ta nghĩ ngươi sai rồi. Tuy là ta không biết Valos lão sư mạnh như thế nào, thế nhưng cái này là Đặc Khắc Tư gia hỏa, rất mạnh, hắn cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Rất mạnh. Nghe vậy, Clinton lúc thu liễm phía trước thái độ, biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc. Goku lời nói cho hắn trùng kích không phải lớn một cách bình thường. Goku là dạng gì thực lực? Krillin biết, để Goku biểu tình ngưng trọng người, sẽ yếu sao? Mặc kệ Goku đám người ở nói những gì, đang cùng Valos đối kháng Đặc Khắc Tư nghe được Valos lời nói, nhất thời nắm chặt song quyền, nắm tay phát sinh hát xì âm thanh. Hắn căm tức nhìn Valos, mở miệng nói, lịch sử không phải lịch sử, hạn chế cũng không thể gọi là. Ta chỉ muốn biết là, người không cảm thấy phá hư một người gia đình là một kiện rất mắc cỡ sự tình sao? Valos vẻ mặt im lặng nhìn Đặc Khắc Tư, mở miệng nói, đầu óc ngươi là không phải có bệnh. phá hư gia đình. Ta lúc nào phá hư ngươi gia đình? Trong tương lai, Bulma là ta mụ mụ. Ngươi nói ngươi cùng Bulma mụ mụ cùng một chỗ là không phải phá hủy gia đình của ta. Đặc Khắc Tư lạnh lùng, hai tròng mắt bắn ra nghiệt nhân hàn mang. Nghe được Đặc Khắc Tư nói như vậy, người ở chỗ này ngoại trừ Valos ở ngoài, tất cả mọi người kinh nghi mà nhìn Bulma. Không phải minh bạch Đặc Khắc Tư lời nói rốt cuộc là ý gì. Valos cùng Bulma cùng một chỗ đều biết bao năm. Đây là mọi người đều biết. Lúc này, bao quát Bulma ở bên trong, tất cả mọi người làm Đặc Khắc Tư là người ngu ngốc. Là một đầu óc có bệnh tâm thần người. Người tất cả nói đó là tương lai. Tương lai hay thay đổi. Ta theo Bulma cùng một chỗ lúc, Bulma mới chỉ có mười mấy tuổi. Người nói Bulma là người mụ mụ. Thực sự là chuyện cười lớn. Valos lắc đầu. Trước mắt Đặc Khắc Tư thật đúng là có chút không nhìn rõ hiện thực. Hỗn đàn. Đặc Khắc Tư đột nhiên rút ra sau lưng bảo kiếm. Trong nháy mắt phong mang. Trực tiếp bổ về phía đứng đối diện với hắn Valos. Valos trong mắt dần dần bắt đầu sinh vẻ sát ý. Làm Đặc Khắc Tư kiếm phong bổ tới phút chốc. Valos lợi dụng phần eo phát lực. Thoải mái mà nghiêng người sang thể. Nhường ra mũi kiếm nơi đi. Uống. Đặc Khắc Tư hét lớn một tiếng. Dưới chân đạp xuống đất mặt. Một cái bước xa mượn trong nháy mắt diễn sinh sức bật. Một tay huy kiếm nhanh chóng hướng phía Valos vị trí nhanh chóng đánh tới. Bảo kiếm trong tay của hắn quơ múa hoa cả mắt. Chỉ nghe xé rách không khí khủng bố trở về minh. Chung quanh thổ nhưỡng. Hòn đá. Ở Đặc Khắc Tư đao mang phía dưới. Trong nháy mắt phá nát. Phanh. Valos cười lạnh một tiếng. Đặc Khắc Tư động tác tuy là nhanh chóng. Thế nhưng trong mắt hắn như động tác chậm một dạng. Chỉ thấy Valos thư nhấc tay một cái. Bên trong khuất thân gian. Nhẹ nhàng mà ở bảo kiếm mặt ngoài bắn ra. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ở giây tiếp theo. Đặc Khắc Tư bảo kiếm trong tay giống như là không bắt được giao long một dạng. Đang kịch liệt giãy giụa bên trong. Dĩ nhiên tránh thoát bàn tay của hắn. Ở mọi người trong con mắt kinh ngạc. Vứt cho giữa không trung. Choàng. Bảo kiếm nện ở đại địa bên trên. Trực tiếp nứt toác ra mấy đường vân. Thật sâu mà xa vào bùn trong đá. Mà Đặc Khắc Tư dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mới đứng vững thân thể của chính mình cân bằng. Dùng ánh mắt khó thể tin. Một lần nữa đánh giá nam nhân trước mắt. Ngươi còn chưa đáng kể. Cho ngươi một cơ hội. Hiện tại liền rời đi nơi này. Miễn cho sinh tử. Valos lắc đầu mở miệng nói. Đặc Khắc Tư vẻ mặt phẫn nộ. Hắn đương nhiên không phải lại bởi vì mới vừa thất bại. Mà dễ dàng chịu thua. Bởi vì hắn trong xương cốt huyết mạch. Là người Saiya huyết mạch. Người Saiya có thể nói là càng chiến càng hăng. Mà không phải gặp chiến liền lùi bước. Cho nên ở cảm xúc phẫn nộ kéo dưới. Hắn cả người khí. Như giang đậu một dạng. Nhảy lên ra bùm bùm thanh âm. Đặc Khắc Tư khí. Càng tụ càng mạnh. Cường đại khí còn như bạo phong tắm mưa một dạng. Tàn sát bừa bãi phập phồng ở Đặc Khắc Tư chung quanh thân thể. Để chung quanh sự vật dồn dập phá nát thành bột trạng thái. Đại địa vỡ toang, tựa như ngày tận thế sẽ phải ở phát sinh trước mắt một cái vậy. Một giây kế tiếp, Đặc Khắc Tư cả người bao vây lấy như có thực chất khí tức. Ở trong khoảnh khắc xảy ra màu sắc biến hóa. Cái kia không phải nhìn không thấy, sờ không tới hư vô, mà là kim quang chói mắt, như ánh mặt trời một dạng lóng lánh khí. Lực lượng trong nháy mắt đề thăng, như hồng thủy mở cống một dạng. Đặc Khắc Tư ánh mắt trở nên hung hãn không gì sánh được. Cái kia tóc tím bắt đầu kéo dài, bắt đầu từ từ cải biến nhan sắc, kim hoàng sắc, tóc màu vàng kim, băng lãnh phẫn nộ bích lục sắc đôi mắt, một tấm còn như tử thần vậy lạnh lùng nghiêm nghị mặt lỗ. Khí tức kinh khủng trực tiếp để đèn phòng khách quang đầu tiên là lúc sáng lúc tối. Tiếp lấy bóng đèn vỡ ra, nhất thời tối xuống. Chỉ còn lại có cái kia sáng lạng kim hoàng sắc Valos trong mắt lộ ra trận trận hàn mang. Trực câu câu nhìn chằm chằm sau khi biến thân Đặc Khắc Tư. Hắn có thể không phải là cái gì tánh tốt người. 1, 2 lại khiêu khích đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Valos không khỏi lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, không muốn nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta đã cho ngươi cơ hội. Đặc Khắc Tư Hai trong mắt lóe ra tức giận, cũng không trả lời Valos thoại ngữ. Tóc màu vàng kim như hừng hực nóng cháy hỏa diễm. Một giây kế tiếp dưới chân đạp xuống đất mặt, nhất thời thân hình búng một cái, mà mặt đất toái thạch trong nháy mắt bể thành bột phấn. Ở màu vàng lưu quang bắn ra trong nháy mắt, Valos lạnh rên một tiếng, cấp tốc nghênh hướng Đặc Khắc Tư, trong nháy mắt ở giữa không trung đổ vào. Oanh, hai bóng người chạm vào nhau. Valos nắm đấm mang theo tiếng gió bén nhọn nghênh hướng Đặc Khắc Tư. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.